Chương 3844 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm Linh Vương, cho lão tử chết đi ra. Người đăng, Lạc Tử. Sự tình đã rất rõ ràng. Đông Hoàng Sơn Mạch không ai, Kiếm Linh Vương nói dối. Mông còn nói ra Liễu Lạc Khê liền ở Kiếm Linh Sơn, những này cũng chỉ về Kiếm Linh Vương, Long Phi lửa giận trong lòng lập tức liền phun trào vạn trượng. Lõa không phát uy, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh. Nhất lần nhịn ngươi, hai lần cũng nhẫn, lần thứ ba. Ngoại trừ lần thứ ba, Long Phi trực tiếp tuôn ra vạn cổ long thân lực lượng nhằm phía Kiếm Linh Sơn. Xem hăng nộ bạo bay ra ngoài mông đồ trong mắt căng thẳng, gây go. Long Phi, ngươi chờ một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Phi đã biến mất ở chân trời, mông đồ hoàn toàn biến sắc, nói, xong, lần này một tên trưởng lão nói, đại trưởng lão, Kiếm Linh Vương hắn gieo gió gặt bão. Long Phong chủ quá đi, hắn cũng coi như là sống đến cùng. Là được, Kiếm Linh Vương còn dám đem thượng thần không gian cường giả dẫn tới Kiếm Linh Sơn đi, hắn cái này là tự tìm. Mông đồ hét ra một tiếng, kì các ngươi biết cái gì? Chết một vạn cái Kiếm Linh Vương ta cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, hắn. Đáng chết. Ta lo lắng là Long Phong chủ hội đắc tội thượng thần không gian cường giả. Đến lúc đó. Đang khi nói chuyện, mông đồ ánh mắt lại là căng thẳng. Không được. Mông đồ càng nghĩ càng lo lắng, hắn biết rõ Long Phi tính khí. Hắn một khi nổi giận lên, thần tiên cũng khuyên không trở lại. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Tuyệt đối không nên a. Mông đồ Kiếm Đế tu vi toàn bộ khai hỏa, cấp tốc đuổi theo ra đi, về tiểu tử. Tuyệt đối không nên sằng bậy a. Triệu Hàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, thượng thần không gian cường giả, bọn họ. Tính toán cái chim a. Các anh em, chúng ta cũng đi nhìn. Ngừng lại lít, Triệu Đại Hàm thân thể chìm xuống, y âm. Rút đi lên, phát sinh nhất nói toạt ra phong thanh cấp tốc bay ra ngoài, ngũ hành huynh đệ, Bách Lý Thiên Hải cũng đều lần lượt đuổi tới, cái khác phong chủ, trưởng lão cũng đều nhanh chóng đuổi tới, không muốn bỏ qua trận này đại hí. Kiếm Linh Sơn, Kiếm Linh Vương mặt đỏ lên, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem người cho trong, hắn hiện tại cả người cũng là sức lực, hắn tin tưởng. Chỉ cần lợi dụng được Liễu Lạc Khê lá bài này liền nhất định có thể giết chết Long Phi. Kiếm Linh Vương, ngươi lĩnh ta tới nơi này, cô gái kia ở nơi nào đây? Huyền Liệt Sơn trong mắt mang theo ý lạnh, lạnh như băng hỏi. Kiếm Linh Vương một mực cung kính, nói, đại nhân, cô gái kia liền ở chỗ này. Của ta. Huyền Sơn đến, y vậy còn chờ gì? Còn không mau một chút đưa ra. Huyền Sơn rất gấp, Liễu Lạc Khê rất trọng yếu. Kiếm Linh Vương lập tức liền dốc sức bắt được hai người này tin tức trọng yếu, lá. Gan cũng lớn một điểm, nói, đại nhân yên tâm, nàng là đệ tử ta nhất định sẽ đem nàng thân thủ giao cho ngài trên tay. Tuy nhiên trước lúc này, Huyền Liệt Sơn sầm mặt lại có chút không vui, nói, để có điều kiện gì cứ việc. Nói đi. Hắn vừa nói như thế, Kiếm Linh Vương tâm lý càng là vui vẻ nở hoa, lập tức nói. Ta muốn đại nhân giúp ta giết một người. Huyền Liệt Sơn lạnh lạnh nở nụ cười, nói, giết người. Ngươi muốn giết ai? Giết các ngươi tông môn tông chủ. Kiếm Linh Vương nói, không là, một người khác, chỉ cần đại nhân giết hắn, ta. Lập tức đem nàng giao cho ngươi. Huyền Sơn nhà nhạt nói, điều kiện cũng không phải hà khắc, phàm nhân thế giới. Người coi như mạnh hơn ta một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Bất quá. Tiếng nói đột nhiên biến đổi, Huyền Liệt Sơn thanh âm trở nên dị thường âm trầm. Chỉnh Kiếm Linh đại điện trong nháy mắt tràn ngập băng lãnh sát ý, lớn trong điện những người Kiếm Linh Sơn trưởng lão, đệ tử, từng cái sắc. Mặt tái nhợt, căn bản không chống đỡ nổi, từng cái quỳ trên mặt đất. Liền thàn âm cũng không phát ra được tới. Đoả vạn phần. Kiếm Linh Vương cũng là thân thể liên tục run rẩy. Huyền Sơn tiếp theo nói, con người của ta đáng ghét nhất người khác nói điều kiện với ta. Ngữ bên trong uy áp tăng thêm. Kiếm Linh đại điện cũng bắt đầu rung rẩy lên, gạch vụn vỡ vụn rớt xuống, đại điện. Lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, thượng thần không gian cường giả là những người phàm tục thế giới người không trêu chọc nổi. Khu khu một cái Kiếm Linh Vương càng là như vậy. Không quá. Kiếm Linh Vương đối với Long Phi Hận đã đau tận xương cốt, coi như hiện tại cảm giác mình một giây sau có thể sẽ chết, hắn cũng không hề từ bỏ đưa ra tới yêu cầu. Kiếm Linh Vương đem hết toàn lực, nói, ê đại nhân, ngươi giết ta, cô gái kia cũng sẽ chết, ngươi cũng không chiếm được nàng. Huyền Liệt Sơn càng là giận dữ, kẻ còn dám uy hiếp ta. Uy áp càng nặng. Ầm ầm ầm. Khoảng không khiếp bên trong nhất đạo đạo lực lượng đường nét dường như mạng nhện giống như. Nổ bắn ra đi, trong đại điện những đệ tử kia trực tiếp thất xảo chảy máu, toàn. Thân lít nha lít nhít cũng là từ từ đâm thủng mà qua động, cả người biến thành. Bên trong ao máu vớt lên người một dạng, từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất chết. Lớn điện bên trong mùi máu tanh gây mũi, nhất đạo đạo hàng ý đánh úp về phía Kiếm Linh Vương tâm thần bên trên, kiếm. Linh Vương cũng đang không ngừng run rẩy, coi như như vậy hắn còn là không hề. Từ bỏ, Kiếm Linh Vương nói, kể coi như ngươi hiện tại giết ta cũng vô dụng, ta cũng sẽ. Không nói ra cô gái kia tâm tích, chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, ta cái. Gì cũng có thể cho ngươi, mệnh ta cũng có thể không muốn. Kiếm Linh Vương ánh mắt kiên định, Huyền Liệt Sơn rất là khó chịu, liền muốn tăng thêm uy áp. Hắn phi pha sau một ông già nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, dao động một hồi đầu. Hừ. Huyền Liệt Sơn rất khó chịu hừ lạnh một câu, thả ra đến uy áp vừa thu lại. Ầm. Kiếm Linh Vương rơi xuống đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, tầng tầng thở hổn hển, nhìn đại điện chu. Vi, tất cả đều là máu me đầm đìa thi thể. Toàn bộ đại điện chỉ một mình hắn sống sót, những người khác toàn bộ bị tươi. Sống nghiền ép chết, Kiếm Linh Vương thở hổn hển nói, ệ đa tạ đại nhân. Huyền Liệt Sơn hừ lạnh nói, kia kia cá nhân tên gì, người ở đâu bên trong. Nói ra đến, ta giúp ngươi giết chết, bất quá y ngươi để ta rất khó chịu. Kiếm Linh Vương lập tức nói, ở ngươi giết hắn, mệnh ta lớn người tùy thời có. Thế lấy đi. Huyền Sơn nói, ê đừng lãng phí thời gian, hắn ở nơi nào? Kiếm Linh Vương nói, ê hắn liền ở Viễn Cổ Liệt Tông, tên hắn là, liền ở hắn muốn nói ra Long Phi tên gọi phía sau, Kiếm Linh Sơn bầu trời một. Tiếng nổ vang, ê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ê ầm ầm ầm, ê một án lửa cắt ra Kiếm Linh Sơn bầu trời, toàn bộ thiên không lít nha lít. Nhất tất cả đều là lưới điện giống như vậy, nhìn qua thật giống như là một cái. Hủy diệt thiểm điện một dạng. Cái kia trang diện cực kỳ dọa người. Thiển không xem là phát nứt, toàn bộ Kiếm Linh Sơn đệ tử cũng là từng cái sợ đến ôm đầu chạy. Trốn, một mảnh hoảng loạn, đối mặt cường đại như thế lực lượng bọn họ tu vi. Hãy cùng con kiến hôi, căn bản gánh không được, rất nhiều người không nhịn được phát sinh kêu rên, càng có những người này trực tiếp ôm đầu khóc trống lên. Trận vô cùng thê thảm, nổ vang kết thúc, sấm nổ hạ xuống, Kiếm Linh đại điện ở ngoài trên quảng trường một tiếng nổ tung. Một bóng người đứng ở trung ương, chu vi lít nha lít nhít toàn bộ cũng là vết rách. Kiếm Linh quảng trường to lớn kiếm tu trận biến thành một vùng phế tích. Long Phi đứng ở nơi đó. Chỉnh Kiếm Linh Sơn điên cùng chấn động. Long Phi lửa giận thiêu đốt, nhìn Kiếm Linh đại điện nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm Linh Vương, cho lão tử chết đi ra.